Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ trước Vân Chấp chờ đến trời tối sau đem Nha Thanh lưu tại trong phủ. Chính mình thay thân y phục giả hành, ngài thật sự muốn đi à? Nha Thanh lo lắng nhìn Vân Chấp, do dự khuyên. Nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Không thể tính, Vân Chấp chân đạp lên trên ghế, khom lưng cấp mắt cá chân trói thúc mang, nghiến răng nghiến lợi xả khẩn dây lưng. Ta từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá cái này ủy khuất. Ngài từ nhỏ đến lớn giống loại này ủy khuất thật đúng là không thiếu chịu. Nhà Thanh đem lời này nuốt trở về, vây quanh Vân Chấp đi tới đi lui, khuôn mặt nhỏ nhăn giống khổ qua giống nhau. Chính là quá nguy hiểm, nguy hiểm. Vân Chấp như là nghe được chê cười dường như, vung vạt áo chân rơi trên mặt đất, duỗi tay đem trên cổ màu đen che mặt khăn xả qua mũi. Hắn nghiêng mắt nhìn qua. Tú khí đôi mắt không chút để ý vén lên, ngữ khí khinh thường. Liền nàng như vậy, ta có thể đánh 10 cái. Thiếu niên ngạo khí như là từ mang ở trong xương cốt, tùy ý làm bậy không chịu thua. Chẳng sợ cái khăn đen che mặt, như cũng ngăn không được trên người hắn kia cổ ập vào trước mặt bừng bừng sinh khí. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra cổ dứt khoát lưu loát táp kính, giống căn thanh tuấn đĩnh bạt thúy trúc. Nhà Thanh ngơ ngẩn nhìn Vân Chấp. Nửa câu khuyên can nói đều không hảo lại nói. Hắn nheo nheo ngón tay, đi theo truy đưa đến trong viện. Kìa ngài tiểu tâm a, Vân Chấp đầu cũng không quay lại chiều hắn xua xua tay, bước chân viền truyền nhẹ nhàng phóng qua đầu tường, giống chim én lướt qua mặt nước dường như, mấy cái thả người liền biến mất ở trong đêm đen. Nên cẩn thận là người khác mới đúng, liền hắn này thân công phu, phàm là thân thể lại dưỡng hảo một chút, thời thanh như vậy hắn một tay có thể đánh 100. Chẳng qua tiểu gia hắn là nam nhân, không đánh nữ nhân. Vân Chấp ban ngày cùng thời thanh theo vài con đường, từ ba bảo các theo tới quan tài cửa hàng, một lần hoài nghi chính mình bị nàng phát hiện lúc này mới cố ý đường vòng, cuối cùng mới đi vào thời phủ. Thời gia a, Vân Chấp cùng Nha Thanh hỏi thăm quá, thời gia đều không phải là phú khả địch quốc nhân gia, nhưng thời gia tam chủ quân Lý thị phụ gia tương đương có tiền, ở địa phương Thanh Sơn huyện quả thực là cái thổ tài chủ. Đối với Lý thị đứa con trai này, lão Lý gia tương đương yêu thương, chẳng sợ gả chồng nhiều năm, mỗi lần ngày lễ ngày Tết hoặc là đuổi kịp Lý thị sinh nhật, đều phải từ Thanh Sơn huyện đưa mấy xe lớn vàng bạc ngọc khí cùng tơ lụa lại đây. Đồ vật ngày hôm qua buổi chiều mới tiến phủ, Vân Chấp đứng ở thời phủ đầu tường hạ, hai mắt tỏa ánh sáng. Vàng, hắn tới, Vân Chấp bảo đảm chính mình không nhiều lắm lấy, quân tử yêu tiền thù chi hữu đạo. Hắn chỉ lấy buổi sáng vất vả phí. Lại quá nửa cái canh giờ chính là cấm đi lại ban đêm. Vân Chấp vây quanh thời gia vòng một vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ không có ánh sáng sân. Chắc là vứt đi hậu viện, thật là trời cao hữu hắn. Vân Chấp mũi chân nhẹ điểm, Miêu Nhi dường như nhảy lên đầu tường nửa ngồi xổm xuống. Tầm mắt tùy ý đảo qua trong viện, liếc mắt một cái liền thấy trong viện lão cây lê hạ màu đỏ thân ảnh. Kìa viên cành lá tốt tươi lão cây lê hạ hoành khẩu quan tài, này còn không khiếp người chính là quan tài bản ngồi cái thân ảnh màu đỏ. Trong viện ánh sáng tuy rằng tối tăm, nhưng trừ bỏ thấy không rõ mặt, mặt khác nên thấy không nên thấy đều có thể nhìn đến đại khái hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Chấp vọng quá khứ trong nháy mắt kia, đối phương đầu vừa nhấc tựa hồ cũng chiều hắn nhìn qua. Hai người một trên một dưới cách đoạn không xa khoảng cách lẫn nhau đối diện. Tối nay ngày rằm viên, thanh lãnh ánh trăng chiếu vào đình viện, một trận gió lạnh thổi tới, quan tài thượng hồng y cổ động tóc dài phiêu khơi. Theo lý thuyết giống hắn như vậy võ học thế gia xuất thân thiếu niên, đặc biệt là chính mình loại này võ công cao cường thề muốn hành tẩu giang hồ thiếu hiệp, lớn nhất phẩm chất chính là vững vàng bình tĩnh lâm nguy không sợ, trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không đại kinh tiểu quái la to. Trừ phi, quá, dạ, người, a, hai người đồng thời thét chói tai ra tiếng, bị lẫn nhau dọa đầy đất loạn bò. Có quỷ a, Vân Chấp ngực trái tim thình thịch nhảy, Miêu Nhi dường như sống lưng tạc mau, không có nửa phần do dự, như thế nào đi lên lại như thế nào nhảy xuống đi. GT, R, GT, đó là thứ gì, hắn chân đều là mềm, đỡ chân tường vỗ về trái tim loạn nhảy ngực. Hù chết tiểu gia. Trong viện thời thanh cơ hồ nháy mắt nhảy đánh lên, cởi giày liền chiều trên tường ném. Dựa, chảo tặc a, clo, có tặc nhớ thương nàng quan tài bản, thật là thói đời ngày sau tà tâm không cổ. Trong phủ người hầu nghe thấy thanh âm sao thượng ra hỏa lao tới. Tặc ở đâu, các nàng chạy tới tặc là không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy thời thanh chất. N trụi chân đứng ở quan tài bản thượng, màu đỏ quần áo cổ động, tóc dài bay múa, hai mắt tỏa ánh sáng, như là muốn ăn thịt người. Kia trường hợp một lần có chút quỷ dị, đặc biệt là trong viện không có đốt đèn, nàng chiều bên này nhìn qua thời điểm, thanh lãnh ánh trăng vừa vặn chiếu vào nàng lãnh da trắng trên mặt, trắng bệch. Thời thanh một quay đầu, sống sờ sờ dọa vựng hai cái nhát gan người hầu. Còn có thể hay không có điểm dùng, thời thanh duỗi tay chỉ đầu tường, khí thiếu chút nữa dậm chân. Cho ta đuổi theo a, nàng nghe thanh âm nghe ra tới, chính là buổi sáng cái kia đoán mệnh kẻ lừa đảo. Hảo gia hỏa, hãm hại lừa gạt không thể thực hiện được còn bắt đầu đổi nghề trèo tường hành trộm. Tìm người cho ta đi cha, nhìn xem đến tột cùng là ai dám ban đêm xông vào ta thời phù. Bọn người đi xong, thời thanh mới buông tiểu thời đại nhân tay nải, thở ra một hơi đỡ quan tài bàn chậm rãi ngồi xuống. Hô, làm ta sợ muốn chết, vừa nhấc đầu đột nhiên thấy một người, thiếu chút nữa trước tiên qua đời. Mật hợp, người xác định làm sợ ngài. Mật hợp cấp thời thanh đem giày nhặt về tới mặc vào, dư quang liếc mắt còn nằm trên mặt đất hai người, mí mắt chịu động. Này rốt cuộc là ai dọa ai, là ngài dọa tặc đi. Vân phủ, Vân chấp trèo tường rời đi sau, nha thanh liền vẫn luôn ngồi ở trong viện bậc thang chờ hắn. Trước sau bất quá nửa nén hương công phu, hắn lại từ ngoài tường nhảy trở về. Nha thanh kinh hỉ vỗ vỗ trên mông cho bụi chạy tới. Tiểu công tử, phát hiện vàng sao? Vân chấp liền về phòng sức lực đều không có, ngồi ở vừa rồi nha thanh ngồi bậc thang, ách thanh nói. Phát hiện, hắn lòng còn sợ hãi, ta bị phát hiện, Vân chấp gian nan cùng nha thanh nói, chủ yếu là thời gian nháo quỷ, đặc biệt dọa người, về sau vẫn là tránh xa một chút. Nha thanh đào trừ khẩu khí lạnh, sắc mặt rõ ràng càng do dự. Làm sao vậy? Vân chấp hỏi hắn, nha thanh cắn cắn môi, xoắn chặt ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công tử, hôm nay buổi trưa ngài không ở trong phủ, ta ở chủ quân bên kia nghe nói một việc, hình như là từ thời phủ truyền ra tới. Bởi vì còn không xác định, liền không dám nói cho ngài. Vân chấp nghi hoặc ngẩng đầu xem hắn, nhà thành ánh mắt dãy rủa, nhỏ giọng nói, nghe nói tiểu thời đại nhân, Nga, chính là ngài ban ngày theo dõi vị kia. Làm sao vậy, nàng nói nàng muốn cưới ngài. Tác giả có lời muốn nói, Vân thiếu hiệp, suốt đêm chạy hàn là còn kịp. Này ngắn nhỏ một chương đuổi kịp chương hàm tiếp. Đúng, tuy rằng ta đoản nhưng ta tưởng ra mặt dày cầu cái cất chứa cùng bình luận. Đúng lý hợp tình, cảm tạ ở 2021, 10, 15, 19, 58, 38, 2021, 10, 16, 19, 8:53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, bút đinh, 19 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vũ minh giấy ngói 20 bình. Từ hàm 3 bình, di di, chiêu ngọc, 29.046.374, viên 2 bình. Khẽ mèo mèo mà xem văn văn, tư thâm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.